cảm giác toàn tâm tư chúng ta. Bây giờ mấy con hít vô thở ra, mấy con cảm giác đó, cảm nhận đó, phải không? Nhưng mà rồi quên đó. Nó không cảm nhận hoài đâu, một chút cái nó quên đó. Mà nó quên thì có niệm khởi đó, nó quên thì có thọ đứng vô đó. Còn hỏi thầy gì nữa không mấy con? Dạ con. Về con cứ mỗi cái chỗ mà khi mà ăn là nhai nuốt cái thầy. Thì ăn thì đúng là khi mà mình quán cái ăn ấy, mình cố ý vào thừa ăn thì đúng là từ hôm con tu cái vấn đề đấy thì con không có cảm giác cái món này ngon luôn, nhưng con là cứ là theo cái bản lĩnh cứ gấp vào cho đủ cái miếng ăn của mình vừa đậm, thì sau ăn con nuốt là nuốt, nhưng mà con cái cảm giác lại không có đúng như sai. Khi mà con nhai thì con chú ý cái nhai thì là con có cảm giác được cái phần cái phần đầu này, cái phần trên này, tức là nó có cái cảm giác trong cái từ cái nó tiết các cái nước bọt này, rồi là các cái động tác của cái lưỡi, rồi là hai cái bên má nó hoạt động rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu nuốt thì con có cảm giác rất là khi bắt đầu mình nhai xong rồi, trước đây thì thường là mình ăn nước nhai của mình không để ý đến cái nước ăn, rồi mình cứ nuốt là nuốt thôi. Bây giờ khi mình nhai đủ cái độ rồi thì mình nuốt, thì khi bắt đầu nó nuốt thì nó cảm giác thì cái nước ăn ấy, tức là cái nước ăn nó đi đến đâu thì xong cái tập cơ thể mình biết cái xuống đến đấy, xong khi nó xuống yên ổn rồi bắt đầu mới tiếp cái bước trước thì con không quan tâm đến nó về hàng, thì coi là cứ ăn cái này bắt đầu chuẩn bị nuốt thì là bắt đầu xuống cái khác rồi. Cái này thì con thấy nó có từ như thế này, con bạch đầy là đúng là ăn như thế thì nó lại ăn ít hơn, mà lại ngon lâu, mà cái bụng nó nhẹ, nó không ở bạch như trước. Con cái đó đúng đó con, coi vậy chứ ăn thì nó ăn ít mà lại nó nhẹ bụng, mà nó lại khỏe hơn nhiều. Dạ. Ăn nó vậy mấy con nhai, rồi mấy con lưu ý cái phần nhai đó là tỉnh thức trên cái hành động nhai nuốt, chứ chưa phải là cảm giác ở trên cái thân con. Nó còn tới cái giai đoạn vừa nhai mà vừa cảm giác nữa, cho nên nó không bị tập trung trong cái tỉnh thức nào cái ăn không, nào cái nhai cái nuốt, mà nó còn phân tâm ở trên cái chính của nó vừa nhai nuốt mà nó còn lưu ý cái thân của nó. Mặc dù nó hoạt động ở đây chứ mà nó biết tới cái chân nó quan sát cái chân, cho nên nó đang coi như nó đang định tĩnh trên cái thân của nó. Tu tập rồi tới đây rồi mấy con mới thấy, bây giờ từ lâu tới giờ mấy con thấy ăn mà tu tập là rất khó, nhưng mà lần lượt rồi mấy con tập cái này rồi tới chừng đó mấy con ngồi yên vậy mấy con tập tĩnh dễ quá ha. Không, từ cái chỗ ăn đó mấy con mới thấy khó mà nó quan sát được, rồi tới chừng mấy con chỉ còn ngồi không mấy con quan sát ăn mà nó dễ lắm. Tự nó báo như dễ quá, còn kia nó cứ nhai nuốt nó học tập mất công quá. Cho nên trong cái sự tu tập đó mấy con tập dần rồi mấy con thấy hay lắm. Bởi vì thầy dạy tới đây cũng như mới đầu thì dạy cái lớp chính kiến, mấy con thấy thầy đưa cái nhân quả không học, rồi lần lượt đưa dần dần mấy con thấy nó hay hơn, càng lúc nó làm cái tri kiến mấy con thấy tuyệt vời không. Rồi sau đó là bây giờ thầy đưa tới cái lớp chính tư duy, rồi từ cái chỗ mà tu tập này mấy con thấy càng lúc càng thấy tuyệt vời, mà nó tha lìa những cái dục, nó ly dục đem pháp tự nó, mình cái hành động tỉnh thức đó mà nó ly, chứ không phải là mình có ý mình ly. Cũng như cái kia đó mình thấy rõ ràng là tại vì mình hiểu nó ly, chứ không phải mình có ý nó ly. Nó từ cái chỗ mà nó tri kiến, cái chánh tri kiến nó lìa ra, nó ly ra, nó làm cho dưới lực nó thanh tịnh, chứ không phải là mình hiểu rồi mình tư duy rồi mình mới ly như mỗi lần. Mỗi lần thì có con tư duy suy nghĩ rồi nó mới ly, còn bữa nay tại các con hiểu rồi, cho nên vừa cái mặt của nó hiện ra thì nó đã biến rồi, nó không có dám ở đó, nó không thèm ăn được, thì bất tỉnh hết thèm ăn. Còn hồi đó thì mình nói bất tỉnh chứ nó chưa thấm nhuận, còn bây giờ nó thấm nhuận, nó tiến bộ rồi. Rồi bây giờ cái tu tập này nó quan sát bốn chỗ nó rồi, nó quan sát trên thân nó rồi, thì tự nó quan sát đã là ly rồi đó. Mà bây giờ tới cái chỗ khó là mình nhai mình nuốt mà nó còn quan sát được, bây giờ ngồi không mà nó nhìn cái thân nó thì quá dễ rồi con. Cho nên giờ có cái giờ ăn đó mà mình tập được thì cái giờ kia thì nó dễ cho biết không. Mà từ cái giờ ăn đó thì con thấy mình nhai nuốt vậy là nó ly cái dục ăn ghê gớm lắm đó. Nó không còn chú ý cái dục, nó chú ý cái thân đó. Thầy, một khi là con không chú ý là con cứ nhìn cái gì mà con thấy con thích ăn và ăn hết trước rồi đó. Thì đó mới đầu mấy con mới đầu cái còn trẻ tiêu dùng ăn cái gì mà ngon ăn trước. Bây giờ coi như là con ví dụ như con mấy lần trước con ăn cái gì mà nó đã thay đau bụng hay là coi như con bắt đầu đi vào bữa ăn là con bỏ cái món này ăn luôn, còn các món khác là con không có để ý, con cứ múc đủ cứ nước xong mình tiếp tục con ngồi nhai đủ lượng múc xong thì từ cái ăn nó hết đến dạ dày nó đi lỗ nó bắt đầu xuất cái khác, thì con như cái cảm thấy là từ cái món ăn thì